Tốt nhất con dê, chương 911 tại kỳ vị mưu kỳ trước. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Đậu Trọng Dung ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn biết rõ đây là căn bản chuyện không có khả năng. Huyền Y Môn là cái thuần khiết Trung Y Môn phái. Hơn nữa Huyền Y Môn nắm giữ tấm kia dược phương lại là Trung Y dược phương. Cho nên bọn hắn sản phẩm không có khả năng thoát ly Trung dược. Chúng ta cũng nghĩ không thông, thế nhưng đây chính là sự thật, bọn hắn sản phẩm lượng tiêu thụ xác thực một chút cũng không bị đến ảnh hưởng. Lý Thiên Hủ cũng hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Mỗi lúc trời tối bọn hắn tới phía ngoài vận hàng xe tải cũng là một cỗ tiếp theo một cỗ. Nối liền không dứt, cái này liền kỳ quái. Đậu Trọng Dung hai hàng lông mày nhíu chặt, một thời gian kinh nghi không thôi. Mặc dù hắn vô cùng căm hận Huyền Y Môn, thế nhưng nội tâm cũng âm thầm không khỏi bị cái này Huyền Y Môn chiết phục. Lâm Vũ mới vừa nói không sai, Huyền Y Môn không hổ là truyền thừa thiên cổ Trung Y Môn phái. Xác thực có cao thủ tồn tại, hiện tại chỉ là Huyền Y Môn nhằm vào Lâm Vũ chỗ thi triển cái này một công một thủ hai đại chiêu. Liền để hắn cùng Lâm Vũ tựa như đặt mình vào mê vụ. Bất quá giấy không thể gói được lừa, bọn hắn sớm có lộ ra đuôi cáo ngày ấy, hơn nữa ta đã phân phó phía dưới người đi dò xét. Nói không chừng rất nhanh liền có thể có kết quả, Lý Thiên Hủ trấn an Đậu Trọng Dung nói ra, ta tin tưởng ta bất thắng chính, Đậu lão cũng dùng sức nhẹ gật đầu, khuôn mặt kiên nghị, bất quá nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh, thần sắc suy yếu Lâm Vũ. Hắn không khỏi khe khẽ thở dài, nói ra, chỉ tiếc, Gia Vinh vì chuyện này vậy mà tổn thương thân thể, thật sự là để cho người ta đau lòng. Lâm Vũ nhoẻn miệng cười, nói ra, Đậu lão, ngài không cần nhớ mong ta, ta Hà Gia Vinh ba thước hơi mạng, bỏ mình không có gì đáng tiếc, ta chỉ là đáng tiếc, Trung Y danh dự lần này cũng bởi vì ta mà bị hao tổn. Chỉ sợ sau khi chết. Cũng không có mặt mũi đi gặp tổ tiên, nói xong hắn thần sắc buồn bã, nhớ tới đi lên món kia hủy bỏ Trung Y bỏ phiếu hoạt động. Trong lòng nói không nên lời kiềm chế, mặc dù hết thảy không phải do hắn mà ra, thế nhưng hết thảy rồi lại là bởi vì hắn mà lên. Mặc dù hắn không phải làm ra tất cả những thứ này người, nhưng Huyền Y Môn là vì đối phó hắn, mới làm ra tất cả những thứ này. Đậu lão tựa hồ xem thấu Lâm Vũ nội tâm tự trách. Ôn hòa cười một tiếng, vỗ vỗ Lâm Vũ tay, âm thanh nhẹ khuyên nhủ. Gia Vinh, cạo xương liệu độc, luôn là cần trải qua một phen lột da thống khổ. Trung y ngành nghề muốn loại bỏ những thứ này dơ bẩn sâu mọt. Đồng dạng cần phượng hoàng niết bàn, tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có sống qua một đoạn này bấp bênh. Trung y mới có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Khai chi tán diệp, về sau lộ mới có thể càng chạy càng rộng, càng chạy càng xa, nghe được Đậu lão phen này thuyết phục, Lâm Vũ nguyên bản ứ động nội tâm đột nhiên rộng mở trong sáng. Đúng vậy à, không trải qua một phen hàn triệt cốt. Thế nào được hoa mai đập vào mặt thơm, nếu kiểm nghiệm kết quả không có cái gì vấn đề, vậy ngươi liền hỏi tâm không thẹn. Làm người, trọng yếu nhất chính là rất thẳng thắn. Đậu lão nâng người cầm lấy chính mình đồ vật, chuẩn bị cáo từ, hướng Lâm Vũ dặn dò. Thiên địa tự có công lý, có một số việc giao cho thời gian a, gấp cũng là không vội vàng được. Cho nên nghe ta một lời khuyên, ngươi mấy ngày nay yên tâm nghỉ ngơi thật tốt, cũng đừng quá vất vả, còn như ngày mai chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp sự tình. Cũng đẩy về sau trễ trì hoãn đi, hiện tại nháo thành cái dạng này, Lâm Vũ Trung Y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp sự tình tự nhiên cũng liền thất bại. Lâm Vũ không thể không bội phục Huyền Y Môn cùng Sở Vân Tỷ. Xuất liên tục chiêu thời gian đều tính như thế tinh chuẩn. Đúng vậy à, sư phụ, ngươi vừa vặn thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt đi. Giống Huyền Y Môn loại này lòng dạ hiểm độc môn phái. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ có được bọn hắn nên có trừng phạt. Đậu Tân Di cũng liền âm thanh hướng Lâm Vũ nói ra. nâng người làm ra vẻ muốn cùng Gia Gia chạy rồi. Đúng rồi, Tân Di, người ngày mai thông báo một chút. Tất cả phân đường đều tạm thời đóng cửa lại đi. Lâm Vũ đột nhiên nghĩ đến cái này gốc giả. Hướng Đậu Tân Di nói ra, chuyện cho tới bây giờ, coi như không liên quan, cũng khẳng định không mở nổi. Nói không chừng sẽ có người chạy tới phá tiệm, cho nên vẫn là lý do an toàn tốt. Hiện tại Trung Y cùng Lâm Vũ bị chửi bới thành dạng này. Mấy ngày nay khẳng định sẽ có cảm xúc kích động thân nhân bệnh nhân mang người đi qua phá tiệm. Cho nên Lâm Vũ dự kiến trước để cho tất cả phân đường đều sớm đóng cửa. Tốt, Đậu Tân Di nắm thật chặt nắm gậy yếu nắm đấm, gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Chờ Đậu Tân Di cùng Đậu Trọng Dung sau khi đi, Lâm Vũ quay đầu hướng Lý Thiên Hủ nói ra. Lý đại ca, nhớ kỹ, ngày mai đừng quên phát một cái thông cáo. Đem sự kiện lần này toàn bộ trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta. Rốt cuộc, đại cục làm trọng, Lý Thiên Hủ chặt chẽ nắm chặt nắm đấm. Khuôn mặt bi thương, khẽ gật đầu một cái. Đúng lúc này, Lý Thiên Hủ điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Thiên Hủ lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, thấy là Hách Ninh Viễn. Thần sắc nao nao, tiếp theo hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, là Hách Bộ trưởng điện thoại. Đừng nói cho hắn ta tại bệnh viện. Lâm Vũ hướng Lý Thiên Hủ gật gật đầu. Ra hiệu Lý Thiên Hủ tiếp là được. Lý Thiên Hủ vội vàng tiếp lên điện thoại. Gấp giọng nói, Hách Bộ trưởng, ngài còn không có nghỉ ngơi đâu. Ha ha, Thiên Hủ à, quá tốt rồi. Đầu bên kia điện thoại Hách Ninh Viễn cũng không có quan tâm cùng Lý Thiên Hủ khách sáo. Trong giọng nói thập phần hưng phấn, luôn miệng nói, kiểm nghiệm cục bên này kết quả đã ra tới. Căn cứ điều tất cả hàng mẫu đến xem, các ngươi trường sinh khẩu phục dịch xác thực không có bất kỳ cái gì vấn đề. Chắc hẳn các ngươi bên này kết quả cũng giống vậy à. Lý Thiên Hủ nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn. Một thời gian cũng thật là kích động, vội vàng đáp ứng nói. Đúng, đúng, Hách Bộ trưởng, chúng ta bên này kiểm nghiệm kết quả cũng là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Cứ như vậy, bọn hắn song phương kiểm nghiệm kết quả liền đối với bên trên. Có thể xác nhận, cái này mấy đám khẩu phục dịch xác thực không có chút nào vấn đề. Nói như vậy, lần này sự cố, căn bản cũng không phải là các ngươi trường sinh khẩu phục dịch vấn đề a. Hách Ninh Viễn cười đến không ngậm miệng được, vậy liền tương đương cho hắn ăn hết một khóa thuốc an thần a. Tiếp theo hứng thú bừng bừng hỏi. Đúng rồi, Gia Vinh đâu, Gia Vinh còn tại bên cạnh ngươi sao? Hắn điện thoại di động cũng đánh không thông. Áo, hắn ở chỗ này đây. Lý Thiên Hủ vội vàng đáp ứng một tiếng, tiếp theo đưa điện thoại di động nhét vào trên giường bệnh Lâm Vũ trong tay. Chính mình là cực kỳ phấn chấn liên miên vỗ tay, đi tới đi lui hưng phấn nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, bất quá so sánh với cảm xúc kích động Lý Thiên Hủ. Lâm Vũ lại có vẻ cực kỳ chấn định, tiếp nhận điện thoại cùng Hách Ninh Viễn hàn huyên hạ. Khi biết được Hách Ninh Viễn muốn đối ông ngoại bố kết quả này thời điểm Lâm Vũ không có phản đối. Nhưng khi nghe được Hách Ninh Viễn muốn tổ chức buổi trình diễn thời trang vì chính mình cùng Trung Y cố gắng thời điểm. Lâm Vũ biến sắc, vội vàng khuyên giải nói. Hách Bộ trưởng, tuyệt đối không thể a, lúc này kêu ca đang mốc. Ngài nếu là đứng ra công khai ủng hộ ta cùng Trung Y. Vậy ngài sợ rằng cũng phải đi theo cuốn vào đến dư luận vòng xoáy bên trong a, tại kinh đại hai viện thời điểm. Đám người kia chất vấn qua ngài, chẳng lẽ ngài quên rồi sao? Lâm Vũ không phản đối hắn đem kết quả công bố ra ngoài, nhưng lại phản đối hắn thay mình cùng Trung Y dựa vào lý lẽ biện luận. Bởi vì Lâm Vũ biết rõ, kết quả này khẳng định là không vì đám kia thân nhân bệnh nhân tiếp nhận. Mà Hách Ninh Viễn nếu là vào lúc này thay mình cùng trường sinh khẩu phục dịch phát ra tiếng. Đối với mình cố nhiên là chuyện tốt, nhưng lại đối với Hách Ninh Viễn mà nói là cái phi thường không bén cử động. Vô cùng có khả năng liên lụy Hách Ninh Viễn cũng bị ngàn người chỉ trỏ. Ta đương nhiên không quên bọn hắn là thế nào mắng ta. Thế nhưng tại bệnh viện thời điểm, ta không biết kết quả thế nào. cho nên bọn hắn mắng ta không dám trả lời. Thế nhưng bây giờ thì khác, kiểm nghiệm cục kết quả giấy trắng mực đen bày ở nơi này. Ta Hách Ninh Viễn tự nhiên có lực lượng cùng bọn hắn tranh luận. Đầu bên kia điện thoại Hách Ninh Viễn thanh âm âm vang nói ra. Hách Bộ trưởng, ngài nhất định phải nghĩ lại a, Lâm Vũ gấp vội vàng khuyên nhủ. Ngài có thể không biết, trên mạng hiện tại thảo phạt Trung Y, thậm chí là hô hào. Hủy bỏ Trung Y, thanh âm thế nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng a, ta thế nào không biết. Hách Ninh Viễn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo cao giọng nói ra, không phải liền là cái kia diễn đàn bên trên hủy bỏ Trung Y bỏ phiếu sao? Ta cũng thấy được, chính là bởi vì dạng này, ta cái này hoa hạ chữa bệnh giới người tổng phụ trách. Mới muốn đứng ra bảo vệ Trung Y, tại Trung Y nguy nan nhất thời điểm ta không đứng ra. Thử hỏi ta nên khi nào đứng ra? Lâm Vũ nghe vậy trong lòng khẽ động. Đối với Hách Ninh Viễn tự nhiên sinh ra lớn lao kính nể chi tình. Nhưng vẫn là có chút lo lắng khuyên nhủ. Thế nhưng, ngài nếu là đứng ra thay ta cùng Trung Y phát ra tiếng. Chọc giận mọi người, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ngài sĩ đồ. Ha ha, Hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này đột nhiên lần nữa cao giọng cười một tiếng. Phóng khoáng nói, Gia Vinh, ngươi không khỏi quá coi thường ta Hách Ninh Viễn. Ta há lại tham quyền luyến thế chi đồ. Tại kỳ vị mưu kỳ trước, ta Hách Ninh Viễn ngồi tại vị trí này bên trên, tự nhiên muốn đối với toàn bộ chữa bệnh giới phụ trách. Nếu như ngay cả như ngươi loại này chữa bệnh giới vì nước vì dân trụ cột chi tài ta đều không gánh nổi. Vậy ta đây cái bộ trưởng, làm thì có ích lợi gì? Cách chương.